Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích Bi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 604, chương 603, 360 độ không góc chết. Đến phụ cận một nhà quán cà phê, ba người riêng phần mình điểm một ly đồ uống. Tần Nam cùng Diệp Mộng còn riêng phần mình muốn một khối nhỏ bánh gato. Tiểu Oa, Tiểu Bồn ngoan ngoãn nằm ở Tô Thần bên chân. Nguyên bản bình thường là không cho phép sủng vật vào trong điếm. Nhưng phục vụ viên đúng lúc là cái truy tinh tiểu nữ sinh. Nhận biết Tô Thần cùng Diệp Mộng, cũng nhận biết Tiểu Oa, Tiểu Bồn cái này hai con minh tinh chó. Biết bọn chúng rất ngoan ngoãn hẳn là sẽ không dẫn xuất phiền phức. Đạt được Tô Thần cùng Diệp Mộng ký tên sau liền vui sướng hài lòng chạy tới cùng cửa hàng trường. Nói rõ tình huống, làm minh tinh thật tốt đâu. Giống ta liền không có loại này đặc quyền. Tần Nam trong miệng hô hào đồ uống lạnh ống hút. Tay phải chống đỡ gương mặt cười nhẹ nhàng nhìn xem Tô Thần. Nháy nháy đôi mắt nói ra. Nếu không, ngươi cũng cho ta viết bài hát. Để ta cũng thể nghiệm thoáng cái làm minh tinh là cái gì cảm giác. Tô Thần cùng Diệp Mộng nghe. Vậy đều là sững sờ. Thôi đi Nam tỷ, người thật tốt thoải mái thời gian bất quá. Làm cái gì minh tinh? Tô Thần cười khổ không được trợn trắng mắt. Vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy. Đi đến đâu đều có cẩu tử đi theo. Ngươi không chê phiền phức. Sao có thể a? Tỷ như thế hoa nhường nguyệt thẹn. Cũng không phải lớn lên có lỗi với người xem. Sợ cái gì cầu tử. Tùy bọn hắn đập. Tỷ 360 độ không góc chết. Liền là một chữ. Đẹp. Tần Nam dùng tay vẩy xuống tóc dài. Tràn đầy tự tin nụ cười rào rạt ở trên mặt. Nói xong đối với trong suốt rơi ngoài cửa sổ khoa tay một cái kéo tay. Núp ở phía xa quan sát mấy tên cầu tử hai mặt nhìn nhau. Tô Thần khóe miệng hung hăng run rẩy, hắn cũng thừa nhận Tần gia cái này hai tỷ muội đều là mỹ nữ. Tăng thêm cái kia thành thục ngự tỷ khí chất, đủ để cho vô số nam nhân đều vì đó tâm động. Nhưng như thế đường hoàng chính mình khen chính mình, thật tốt sao? Diệp Mộng vùi đầu ngụm nhỏ ăn bánh gato, cảm thấy vị này Tần tổng muội muội cùng Tần tổng đều là đại mỹ nữ. Nhưng tính cách thật đúng là hoàn toàn không giống đây. Làm sao không lên tiếng? Còn là, ngươi nói với ta có ý kiến gì? Tần Nam có chút nheo lại đan phượng mắt. Có nguy hiểm quang mang bôi qua. Không có không có. Tô Thần cười ha ha. Đem đầu bày theo trống lúc lắc giống như. Tần Nam dùng giọng mũi hừ một tiếng. Cho hắn một cái tính ngươi thức thời ánh mắt. Tô Thần trùng điệp thở phào một cái, trong lòng ngầm làm nên vị này tỷ thật đúng là khó hầu hạ. Cũng không biết về sau là vị nào dũng sĩ có thể hàng phục được. Còn là nhà ta manh manh tốt. Tô Thần nhấp một hớp cà phê, từ đáy lòng cảm khái. Tô Thần, đúng, muội muội của ngươi manga, ta cũng có đang đuổi. Nhìn rất đẹp đây, Diệp Mộng bỗng nhiên nói. Tô Thần hơi sững sờ, làm sao ngươi biết, ta một mực có nhìn ngươi trực tiếp, có đôi khi bận quá ta cũng sẽ để trợ lý nhắc nhở ta. Sau đó làm xong nhìn ghi âm, ta vẫn là phòng ngươi phòng quản đâu, biệt danh là trong mộng Tiểu Diệp Tử. Diệp Mộng vừa cười vừa nói, nguyên lai Tiểu Diệp Tử là ngươi a. Tô Thần nhất thời giật mình, cái này biệt danh hắn rất quen thuộc. Ngẫu nhiên xuất hiện đều sẽ cho hắn soát rất nhiều lễ vật. Hiện tại dù sao vẫn bảng cống hiến lên xếp tại trước 10. Phải biết, hắn trực tiếp phòng thổ hào thủy hữu cũng không tại số ít. Diệp Mộng có thể chen vào trước 10 tối thiểu cũng soát trăm vạn trở lên. Tại Tô Thần phòng quản nhóm bên trong, Tiểu Diệp Tử gia nhập, nhưng vẫn luôn không có thượng tuyến bốc lên qua ngâm. Mặt khác phòng quản cùng đám fan hâm mộ đều rất hiếu kỳ vị này thần bí nữ thổ hào là ai. Tô Thần chính mình đã từng cũng tò mò qua. Hiện tại, cái này câu đấu cuối cùng là mở ra. Hắc hắc, chính là ta rồi. Diệp Mộng hồn nhiên cười cười, về sau đừng có lại loạn soát lễ vật, cho mình nhiều tích lũy điểm đồ cưới. Tô Thần buồn cười dặn dò một câu, tâm lý hơi có chút cảm động. Hiện tại xã hội này, mang thù không nhớ ân người nhiều đi. Chính mình lúc trước chỉ là cho một cơ hội, Diệp Mộng lại một mực ghi ở trong lòng, tìm cơ hội hồi báo chính mình. Kỳ thật Nhậm Dĩnh cũng ở, nàng biệt danh là Bốc Đồng Tiểu Dĩnh. Diệp Mộng nụ cười sán lạn, Tô Thần lại là run lên. Cái này biệt danh hắn cũng quen thuộc, xuất hiện số lần không nhiều, cũng không thêm nhóm, nhưng mỗi lần xuất hiện đều là một sóng lớn siêu hòa, tạo thành động tĩnh không nhỏ. Tô Thần ngươi có làm trực tiếp? Đều trực tiếp thứ gì nội dung? Thú vị sao? Tần Nam kinh ngạc hỏi. Rất thú vị, Tô Thần thế nhưng là trực tiếp phòng lão đại, chỉ cần hắn phát sóng, nhân khí không hề nghi ngờ liền là đệ nhất. Diệp Mộng vội vàng giúp đỡ nói khoác một đợt. Lợi hại như vậy, cái gì phần mềm, ta download một cái cũng chú ý xuống. Tần Nam lấy điện thoại di động ra nói, ta tới giúp ngươi. Diệp Mộng vui sướng tiến tới hỗ trợ. Tô Thần chậm ung dung uống vào cà phê, nhìn qua Nhậm Dĩnh trên mặt xinh đẹp vẫn như cũ không thay đổi cởi mở nụ cười. Tâm tình không khỏi cũng đi theo cảm thấy vui vẻ. Bất luận lúc trước cái kia lạc quan sáng sủa sân khấu muội tử về sau tại ngành giải trí thành tựu cao bao nhiêu, hoặc là biến có nhiều khí chàng, trang điểm cỡ nào thời thượng, hắn chỉ hy vọng cái nụ cười này vĩnh viễn không thay đổi. Tề Tuệ Nghiên gần nhất tâm tình rất tồi tệ. Khai giảng trở thành đại học năm 4 học tỷ về sau, đối tương lai lo âu và sắp tiến vào xã hội áp lực liền tùy theo mà tới. Gia đình nàng điều kiện rất bình thường, không đủ để tại sau khi tốt nghiệp tiếp tục cấp cho nàng ủng hộ. Dựa vào chỉ có thể là chính nàng, nhưng là cần nhờ chính mình lưu tại cả nước kinh tế phát đạt nhất ma đô đứng vững gót chân. Có thể nói là khá khó khăn chuyện, dã tâm của nàng sau cùng tuổi nữ sinh muốn càng lớn. Nàng không nguyện ý sau khi tốt nghiệp tại ma đô lăn lộn ngoài đời không nổi liền chật vật về đến cố hương. Bởi vậy, đại học năm 4 khai giảng sau nàng tiện tay bắt đầu tìm cơ hội. Cơ hội này không hề chỉ là công tác, sau cùng tuổi nữ sinh càng thêm thành thục nàng, biết rõ dựa vào năng lực của mình đạt được muốn sinh hoạt. Sao tìm một cái có thể làm cho mình vượt qua muốn sinh hoạt bạn trai muốn khó khăn nhiều hơn. Mẫu thân mỗi ngày hối hận vì tài thước dầu muối hoặc là phụ thân đánh bài thua bao nhiêu tiền, mỗi ngày cùng phụ thân tranh chấp không ngớt, những này nàng đều nhìn ở trong mắt. Trưởng thành theo tuổi tác, một cái quyết định liền trong lòng nàng dần dần mọc rễ nảy mầm. Đó chính là tuyệt đối không muốn để cho mình người sinh sống cùng phụ mẫu đồng dạng. Nàng cũng vì này thay đổi hành động. Sơ trung, cao trung, nàng một mực khắc khổ học tập, thành công thi đậu Ma Đô Đại học. Đại học sau nàng cũng đồng dạng có cố gắng tăng lên giá trị của mình. Hơn nữa bắt đầu học được trang điểm, chú trọng bồi dưỡng mình khí chất. Đây hết thảy chỉ vì hấp dẫn đến một cái có thể làm cho nàng vượt qua lý tưởng mình sinh hoạt nam nhân ưu tú. Không phải là không có người đuổi qua nàng, hơn nữa cũng không ít, nhưng nàng một mực không đợi được hài lòng. Từ đầu đến cuối treo giá, Tô Thần tại Ma Đô Đại học trở thành nhân vật phong vân về sau, nàng cũng có chú ý qua, nhưng người nào biết rất nhanh liền truyền ra Tô Thần đã có bạn gái. Hai người còn thường xuyên ở trường học lớn vung thức ăn cho chó. Nàng cũng ghen tị qua, ghen ghét qua, nhưng như là đã có chủ rồi, nàng cũng liền không có làm cái gì, bởi vì nàng tin tưởng mình có thể đợi được tốt hơn. Mãi đến, Thần Thiên Khoa Ký, quật khởi, Tô Thần theo một cái sân trường nam thần, ngành giải trí tài tử, chuyển biến thành một cái có được trăm ức thị giá trị công ty người sáng lập. Tề Tuệ Niên rốt cuộc không có cách nào thờ ơ, nàng quyết định muốn tranh thủ thoáng cái. Thế là, Tại khai giảng ngày ấy, nàng thật sớm liền đến trường học, chờ đến cùng lúc xuất hiện Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh. Nhưng mà, lần đầu thăm dò đồng thời không thuận lợi như vậy. Bất quá hôm nay, cơ hội tốt đến lần nữa. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.